Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 5, nước Pháp bóng đá tiên sinh giá lâm Old Trafford. Được rồi, Kaka cái tên này là thật sự đến không được lạc. Hiện tại Manchester United phương diện còn thật không có bao nhiêu lựa chọn. Real Madrid phương diện Van de Vaart, còn có chính là Aston Villa phương diện Milner. Hắc đạo, Real Madrid Van de Vaart nhất định là thanh tẩy đối tượng này đã là không cần phải suy nghĩ nhiều, mà Aston Villa đương ra ngôi sao bóng đá Milner nói nhau nhau rời đi đã không phải chuyện một ngày hai ngày, vì lẽ đó, hiện tại Manchester United ánh mắt liền đặt ở này trên người của hai người. Cái này mùa hè, Chelsea cũng không có cái gì động tác lớn. Bọn họ chỉ là tiến cử Brazil giữa sân Ramirez, 18 triệu bảng Anh. Brazil giới bóng đá hiện lên lại một thực lực phái giữa sân. Hắn ở Nam Phi World Cup trên cả công lẫn thủ biểu diễn làm người khác sâu ấn tượng. Mùa hè tiền Chelsea một lần để cho chạy ba lách, dâu câu, đe câu chờ nhiều tên giữa sân. Ramirez tới đúng lúc, ở The Blue nhiều tiến tác chiến bên trong. Người Brazil chắc chắn sẽ không thiếu hụt ra trận cơ hội. Đúng, Chelsea để cho chạy dâu câu. Bởi ở Chelsea bị trở thành thay thế bổ sung, mà câu lạc bộ không có thỏa mãn hắn tăng lương yêu cầu. Dâu câu dưới cơn nóng giận chuyển nhượng The Red, trở thành Anfield quân đầy đủ sức lực, làm nước Anh địa phương cước Pháp tốt nhất giữa sân một trong. Dâu câu không chỉ có đột phá sắc bén, chuyền bóng tinh chuẩn, đá phạt trình độ cũng khá cao. Ba Lách, nước Đức ngôi sao bóng đá Ba Lách thời gian qua đi 4 năm sau khi trở về Bundesliga sân bóng. Gia nhập liên minh ông chủ cũ Leverkusen. Tên này trước Đức đội trưởng cũng khát vọng ở Bundesliga tái tạo huy hoàng. Lão tướng đe câu nhưng là trở về Brazil giải đấu khiến người ta thổn thức không ngớt. Mà làm mùa hè tiền đốt tiền đại vương, Man City vẫn không có dừng lại bước tiến của bọn họ. 2,270 vạn euro từ Lazio tiến cử Kolarov. 2,950 vạn euro từ Valencia tiến cử Tây Ban Nha giữa sân David Silva. Man City ở năm nay mùa hè nhưng là kiếm lời đủ nhãn cầu. Phảng phất lẻ 3 năm Nga ông trùm Abramovich làm chủ Chelsea bình thường vung vẩy hắn tiền mặt. Ở trên chuyển nhượng thị trường cuồng đánh hào quang hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Thế nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ cũng không thể tiến cử mùa hè tiền hot nhất ngôi sao bóng đá cung chính. Ngay ở châu Âu giới bóng đá bởi vì chuyển nhượng mà gió nổi mây vần thời điểm. Cung chính cái tên này chính đang Maldives ngày nghỉ đây. Xác thực, cái tên này chính đang Maldives ngày nghỉ. Thế nhưng cũng không có xem đồn đại bên trong nói như vậy. Cung chính ở đây lén lút tiếp xúc Real Madrid giám đốc kỹ thuật Zidane. Trải qua một cái dài lâu mùa dài, cung chính kỳ thực cũng rất mệt. Vì lẽ đó, ở World Cup sau khi kết thúc, hắn liền đi đến Maldives ngày nghỉ buông lỏng một chút. Đương nhiên, ở ngày nghỉ thời điểm, hắn không hy vọng được đến bất kỳ quấy rối. Vì lẽ đó hắn liền trực tiếp tắt máy. Kỳ thực, cung chính đến Maldives ngày nghỉ còn có một cái nguyên nhân. Vậy thì là cung chính mệnh lệnh của cha mẹ. Mệnh lệnh cung chính cùng Tiêu Tình Vũ hai người ở ngày nghỉ này bù đắp bọn họ nên có tuần trăng mật. Ở nhà mỗi ngày bị nhị lão giám thị, cung chính trải qua cũng trong lòng run sợ. Vì lẽ đó, hắn lập tức đáp ứng rồi nhị lão yêu cầu cùng Tiêu Tình Vũ cùng đi ra ngoài tuần trăng mật. Hai người này vừa tới không đến bao lâu, liền trực tiếp tách ra, mà cung chính liền gọi đến rồi Delphine Lin Rotlap. Được rồi, châu Âu giới bóng đá chính đang vì là cung chính chuyển nhượng huyên náo, không thể tách rời ra thời. Điểm, cung chính cùng hắn có môi giới nhưng tắt điện thoại di động ở Maldives nghỉ ngơi. Thật là có bọn họ, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Man City chờ các đội bóng hy vọng có thể tại đây cái mùa hè liên lạc với cung chính. Gắng sức tiến cử cung chính. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ không có liên lạc với cung chính. Liền ngay cả Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson đều không có liên lạc với hắn. Cái tên này bảo mật công tác chỉnh đến xác thực quá tốt rồi. Đương nhiên cũng không có ai tới quấy rầy hắn kỳ nghỉ. Ngay ở cung chính nghỉ ngơi thời điểm, châu Âu giới bóng đá hừng hực chuyển nhượng đang tiến hành. Real Madrid phương diện từ chối Manchester United liên quan với Van de Vaart báo giá. Bọn họ nhưng đem Van de Vaart đưa cho Tottenham Hotspur. Ngàn vạn euro. Điều này làm cho Manchester United quản lý Alex Ferguson phi thường tức giận. Bọn họ đối với Van de Vaart định giá cũng là ngàn vạn euro. Thế nhưng, Real Madrid nhưng đem Van de Vaart đưa cho Hotspur. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường tức giận. Được rồi, hiện tại Alex Ferguson chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là Aston Villa đương ra ngôi sao bóng đá Milner. Nhưng là vừa lúc đó, Man City lấy 16 triệu euro thêm vào Ireland đổi lấy Aston Villa đương ra ngôi sao bóng đá Milner. Toàn bộ mùa hè, Milner chuyển nhượng phim truyền hình dị thường hấp dẫn nhãn cầu. Vì là chuyển nhượng Man City, tam sư tân duệ cầu thủ quốc gia từ chối Aston Villa vì đó mở ra đội sử cao nhất lương tuần. Cuối cùng hắn được tại nguyện gia nhập liên minh thiên đờ Blue đoàn. Milner kỹ thuật toàn diện, là giữa sân giàu cao vạn kim. Có điều Man City tân viên tối thuận buồm xuôi gió vị trí vẫn là trước eo. Ở Milner phương diện lại thất thủ lần nữa. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường không thoải mái. Mùa hè tiền hắn vẫn đang vì tiến cử Scholes người kế thừa mà nỗ lực. Nhưng là quay đầu lại nhưng là công dã tràng. Cũng không có bất kỳ một vị giữa sân đi tới Manchester United. Điều này làm cho Alex Ferguson rất không thoải mái. Alex Ferguson không thể không ở trên chuyển nhượng thị trường tiếp tục hắn con mồi. Mà ngay tại lúc này, Ligue 1 Bordeaux câu lạc bộ giữa sân World Cup tiến vào Alex Ferguson tầm mắt. Cái tên này ở Podo biểu hiện phi thường xuất sắc. Alex Ferguson đối với hắn sản sinh lớn vô cùng hứng thú. Có điều, có người nói vào lúc này, Ligue 1 Lyon câu lạc bộ cũng đối với World Cup phi thường cảm thấy hứng thú. World Cup có thể nói là còn trẻ thành danh. John. World Cup ở nước Pháp là Kriatener rất đội bắt đầu nghề nghiệp cuộc đời. Lúc đó nên đội huấn luyện viên là phụ thân hắn. Làm cha chuyển đầu Ren sau. Hắn cũng ở năm 2001 cùng nên đội ký kết. Năm 2003 tháng 11, John, World Cup ký xuống phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng. Cũng ở 03-04 mùa giải hậu kỳ bị đề bạt tiến vào một đội. 04 năm ngày mùng 7 tháng 2 ở cùng Oxford thi đấu bên trong. Hắn hoàn thành rồi giải đấu khởi đầu. 05-06 mùa giải đối với John. World Cup tới nói càng thành công. Hắn được số 10 áo đấu. Ra trận 36 lần đánh vào 6 bóng. Ren thu được Ligue 1 người thứ 7. 2006 năm. John. World Cup gia nhập liên minh AC Milan. Phí chuyển nhượng vì là 350 vạn euro, ký xuống 5 năm hợp đồng. Ở ngày mùng 9 tháng 8 cùng Belgrade Red Star câu lạc bộ bóng đá tư cách tham dự Champion League thi đấu bên trong, hắn hoàn thành Milan khởi đầu, mà đỏ đen quân bàn thắng đầu tiên thì lại ở Champion League vòng bảng thi đấu cùng Athens AEK câu lạc bộ bóng đá thi đấu bên trong đánh vào. Ở AC Milan trong 2 năm, John World Cup ra trận thời gian có hạn, chỉ tham gia 36 chàng giải đấu, trong đó 23 chàng vẫn là thay thế bổ sung. Tuy rằng World Cup theo đội bắt được 07 năm Champions League cùng UEFA Super Cup quán quân, nhưng đối với đánh chủ lực khát vọng, làm hắn ở 08-09 mùa giải thuê đến nước Pháp Bordeaux. Ở Bordeaux, John, World Cup như cá gặp nước, giải đấu trận đầu liền ghi bàn. Ở tại sau giải đấu cùng Champions League bên trong cũng có biểu hiện xuất sắc. Cái này mùa giải, hắn ở Bordeaux phiếu điểm là 37 trận đánh vào 12 bóng. AC Milan hy vọng ở 09 năm mùa hè triệu hồi John. World Cup, nhưng mà Bordeaux quyết định khởi động thuê điều khoản bên trong 15 triệu euro bán đứt điều khoản. Tuy rằng đỏ đen quân cực lực khuyên bảo người nước Pháp ở lại đội. Nhưng đã không làm nên chuyện gì. 09 năm ngày 28 tháng 5, Bordeaux tuyên bố vĩnh cửu ký xuống John. World Cup, người sau ký xuống 4 năm hợp đồng. Ở mùa giải trước, John, World Cup ở Bordeaux thể hiện xuất sắc. 09 năm ngày 20 tháng 12, nước Pháp bóng đá tạp chí đem hắn bầu thành 09 hàng năm nước Pháp bóng đá tiên sinh. John, World Cup ở trở lại nước Pháp sau khi đạt đến nghề nghiệp của hắn cuộc đời cái thứ nhất đỉnh cao. Vào lúc này, đến từ châu Âu rất nhiều câu lạc bộ coi trọng cái tên này. Hy vọng có thể tiến cử vị này nước Pháp giữa sân. Trong đó có nghe đồn chính là hắn ông chủ cũ AC Milan. Còn có chính là Inter Milan. Có người nói Inter Milan phương diện Schneider cùng Eto hai người mâu thuẫn tầng tầng. Inter Milan hy vọng có thể tiến cử World Cup tiếp nhận Schneider. Đồng thời còn có League 1 Lyon đội cũng coi trọng vị này nước Pháp bóng đá tiên sinh. Hy vọng có thể tiến cử vị này nước Pháp giữa sân. Có người nói hai đội vì là World Cup báo giá 22 triệu euro. John, World Cup là một tên kỹ thuật toàn diện công kích hình giữa sân. Thậm chí có nhất định chiến đấu cùng năng lực phòng ngự. Vùng cấm hình cung đỉnh một vùng là hắn am hiểu nhất khu vực. Ở vị trí này, hắn thường thường có thể lấy khiến đối thủ không tưởng tượng nổi xử lý bóng phương thức thoát khỏi. Cũng gõ cửa, tại chỗ kỹ thuật được. Không gian thu hẹp bên trong xử lý bóng năng lực xuất sắc. Am hiểu sút xa cùng đá phạt kiến tạo. Đồng thời còn có thể đánh đầu cướp điểm. Có điều, so với hắn tại chỗ kỹ thuật, World Cup về phía trước năng lực phải kém hơn một ít. Ở AC Milan lúc, Ancelotti đã từng phủ quyết John. World Cup thay thế Kaká phương án. Hắn vạch ra, John. World Cup không có Kaká chạy cùng dẫn bóng tốc độ. Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, John, World Cup về phía trước năng lực tiến bộ rất lớn. Mặc dù không cách nào cùng Kaká đánh đồng với nhau. Thế nhưng hắn đã không phải nguyên lai John. World Cup, vì lẽ đó, Alex Ferguson cũng xem trọng cái tên này. Ở lần lượt theo mất rồi Schneider, Kaká, Mesut Ozil, Van de Vaart cùng Milner sau khi Alex Ferguson biết hiện tại hắn đã không thể thất thủ. Vì lẽ đó, Manchester United cũng hướng về Podor nhiều mở ra 22 triệu euro giá cả. Hy vọng có thể tiến cử World Cup, vị này nước Pháp bóng đá tiên sinh. Tuy rằng Lyon cùng Manchester United định giá là như thế. Thế nhưng World Cup bản thân càng nghiêng về gia nhập liên minh quỷ đỏ Manchester United. Ở cùng Manchester United tiếp xúc sau khi World Cup lập tức quyết định gia nhập liên minh Manchester United. Cuối cùng, Alex Ferguson được tại nguyện địa bắt vị này nước Pháp bóng đá tiên sinh John. World Cup, thế nhưng, làm vụ giao dịch này tuyên bố thời điểm, hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng vụ giao dịch này. Bọn họ cho rằng John, World Cup căn bản không đáng 22 triệu euro giá trị. Đồng thời, bọn họ càng không coi trọng John, World Cup ở Premier League tiền cảnh. Bởi vì John, World Cup thân thể hơi chút gầy yếu. Hắn rất khó ứng phó ngoại hạng Anh cường độ cao cùng cao tiết tấu thi đấu. Đại gia cũng không coi trọng John, World Cup. Thế nhưng, Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson nhưng là nâng đỡ John, World Cup. Bọn họ cho rằng nước Pháp bóng đá tiên sinh có thể ở Manchester United đạt được thành công. Bắt John, World Cup, Alex Ferguson tạm thời không cần vì là giữa sân lo lắng. Hiện tại tâm tư của hắn toàn diện địa chuyển đến cung chính bên này. Hiện tại vẫn không có cung chính cái tên này tin tức. Không biết cung chính cái tên này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Có điều, bây giờ cách đội bóng tập kết đã không có bao nhiêu thời gian. Hắn hy vọng ở đội bóng tập kết trước cung chính cái tên này tốt nhất không nên cùng đừng đội bóng. Có cái gì đầu lưỡi thỏa thuận cái gì. Chỉ cần cung chính lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Alex Ferguson có lớn vô cùng tự tin lưu lại cung chính cái tên này. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.